Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, nguy cơ xuất hiện. Hắn Ninh Dương đích xác tên, ngoại trừ dược tề ngành nghề cao tầng, phòng trừng cũng không mấy người sẽ biết. Ninh Dương cười ha ha, ta trước đây không lâu, liên quý công ty dược tề trợ lý sư cũng không nhận lời mời trên. Có thể có cái gì tiếng tăm? Vừa nghe lời này, Trịnh Đức nhất thời cười đắc ý. Hay là hắn lão Trịnh ánh mắt anh minh? Việc này Từ Lan cũng biết. Nàng không có trách cứ công ty mình nhân viên tuyển mộ, mà là thầm mắng Ninh Dương dĩ nhiên yêu thích giả làm heo ăn thịt hổ. Từ Lan lúng túng cười cợt. Ninh đại sư nói đùa. Ta cũng tới giới thiệu một chút. Nói nàng chỉ về bên cạnh một tên xem ra rất là ôn hòa người đàn. Ông trung niên nói rằng, đây là ta Bắc Vân Dược Tề tổng tài Phùng Thiên Hà. Một gã khác sắp tới chừng 40 tuổi nữ, nhân không giống nhau, không chờ Từ Lan giới thiệu, chủ động đứng lên nói rằng, ta là Bắc Vân Dược Tề tiêu thụ giám đốc Lưu Hiểu. Rất cao hứng có thể nhìn thấy Ninh đại sư. Ninh Dương đối với Bắc Vân Dược Tề người tới nơi này cũng có nhất định suy đoán, lập tức khẽ mỉm cười. Tất cả mọi người ngồi xuống nói đi. Từ Lan tuy rằng không tính rất đẹp, lại có một loại rất lớn thân hòa lực. Ở Ninh Dương sau khi ngồi xuống, nàng cướp ở tất cả mọi người trước mặt, nâng bình trà lên cho Ninh Dương rót một chén tên trà. Thực sự là ước ao vũ hào dược tề có Ninh đại sư loại thuốc này. Đại sư a, có thể nghiên cứu phát minh ra tố nguyên dược tề loại này vượt thời đại sản phẩm. Ta tin tưởng Ninh đại sư đã biết chúng ta ý đồ đến. Bất luận thành công hay không, ta đều muốn lấy trà thay tửu kính Ninh đại sư một chén. Bởi vì tố nguyên dược tề đem tạo phúc cho quảng đại võ giả. Đây đều là Ninh đại sư đại công đức a. Nói xong, Từ Lan đem chính mình trong tay chén kia trà uống một hơi cạn sạch. Ninh Dương trong lòng thầm than, nữ nhân này thật biết nói chuyện a, không hổ là một đại công ty hiểu chuyện. Trịnh Đức cùng Từ Lan so ra, làm sao cứ như vậy món ăn đây? Ninh Dương đem trà uống một hớp, lúc này mới nghiêm nghị nói rằng, Từ đồng thực sự là triết sát ta. Ta nghiên cứu ra chỉ là phổ thông nhị cấp dược tề mà thôi. Những kia từ ngũ cấp dược tề sư, tùy tiện lấy ra một loại thuốc, cũng so với ta tố nguyên tôi thể dịch mạnh hơn nhiều lắm. Từ Lan trong lòng âm thầm buồn cười. Từ ngũ cấp dược tề sư sẽ dễ dàng đi làm cho người khác sao? Lại nói coi như là từ ngũ cấp dược tề sư, cũng chưa chắc có thể nghiên cứu chế tạo ra lợi hại như vậy nhị cấp dược tề. Nàng chăm chú nói rằng, Ninh đại sư ngươi thực sự là quá khinh thường của tố nguyên dược tề. Cao cấp dược tề sư xác thực có thể lấy ra tốt hơn phụ trợ tu luyện dược tề. Thế nhưng nhằm vào cùng cảnh giới dược tề hiệu quả cùng hữu hiệu phạm vi, liền kém xa tít tắp tố nguyên dược tề. Lại nói cao cấp dược tề cũng xa xa không phải mấy triệu tín dụng điểm là có thể mua được. Vì lẽ đó ta mới nói tố nguyên dược tề là vượt thời đại sản phẩm. Chúng ta lần này tới, chính là muốn cùng Vũ Hào dược tề hợp tác, mở rộng tố nguyên dược tề năng lực sản xuất. Tố nguyên dược tề quả thực là tín dụng điểm lượng sản. Cơ, Bắc Vân dược tề trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi. Trịnh Đức cũng không đồng ý cùng chung đi ra ngoài. Hắn không ngừng hướng về Ninh Dương nháy mắt. Ninh Dương làm bộ không có nhìn thấy Trịnh Đức ánh mắt. Hắn đã kiếm lời được rồi tiền. Vũ Hào dược tề công ty hắn nhất định là sẽ không nhiều chờ. Nắm giữ phần mềm hack Ninh Dương, coi như là xảo thiên tinh cũng có một ngày sẽ không tha cho hắn. Rộng rãi bao vũ trụ tinh không mới phải thích hợp nơi trở về của hắn. Hắn dã tâm vẫn là rất lớn. Ha ha, Từ đồng lời này cũng không có nói sai. Tố nguyên dược tề tuyệt đối là một loại vượt thời đại sản phẩm. Ninh đại sư có thể nghiên cứu chế tạo ra loại thuốc này. Đối với chúng ta, toàn bộ liên bang cống hiến đều là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Ngồi ở Từ Lan bên cạnh Phùng Thiên Hà cũng là phụ họa nói rằng, liền ngay cả Trịnh Đức nghe nói như thế, đều có chút đắc ý gật gật đầu. Nguyên bản đối với Từ Lan không phải rất lưu ý, Ninh Dương khi nghe đến lời này sau, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Hắn bỗng nhiên rõ ràng chính mình trước trong lòng cái kia mơ hồ bất an là bởi vì sao? Bất an không phải đến từ những công ty khác mơ ước, mà là liên bang loại kia loại cỡ lớn thế lực. Tố nguyên dược tề thứ này một khi công bố ra, nhất định sẽ bị loại cỡ lớn thế lực khống chế. Mà cái gì thế lực có thể có võ giả liên bang đại? Hiện tại sở dĩ vẫn không có tìm tới bọn họ trên đầu, đó là bởi vì tố nguyên dược tề ra tới thời gian quá ngắn, lượng cũng không toán nhiều lắm. Đại đa số người vẫn chỉ là đem tố nguyên dược tề xem thành là một loại giá cả đắt chết nhị cấp dược tề mà thôi. Một khi loại này thuốc đại quy mô bị học sinh, lính đánh thuê, võ giả sử dụng, vậy bọn họ e sợ cũng không còn như thế thanh nhàn. Nói không chắc chính hắn còn có thể so với bị hữu tâm thế lực chộp tới làm nghiên cứu dược tề cu ly. Nghĩ tới đây, Ninh Dương đã ngồi không yên. Hắn vội vàng đứng lên, đối với Từ Lan nói rằng, đa tạ từ được coi trọng, kỳ thực ta nghiên cứu phát minh tố nguyên dược tề, cũng có một mặt là vì là quảng đại võ giả là một điểm đủ khả năng chuyện tình nguyên nhân. Trước ta còn có chút do dự, Từ Đồng cùng Phùng Tổng mấy câu nói, để ta tự nhiên hiểu ra, như vậy đi, chờ ta một ngày, sau một ngày. Các ngươi yêu cầu nhất định có thể được toại nguyện. Ta còn có chút việc phải xử lý. Đi trước, tạm biệt. Nói xong, Ninh Dương vội vã đi ra ngoài, thậm chí không có chờ mọi người cùng hắn khách sáo vài câu. Hắn cũng muốn nhiều hơn nữa kiếm lời một điểm tiền, nhưng hắn không dám mạo hiểm cái này hiểm. Loại này bị người cầm cố làm khổ công nguy hiểm, Ninh Dương là tuyệt đối không muốn thừa nhận. Cũng may Từ Lan bọn người là nghề nghiệp thương nhân, biết làm nghiên cứu nhân viên đều là cái gì tính cách. Hoàn toàn không ngại Ninh Dương cách làm. Ninh Dương nói sau một ngày sẽ làm bọn họ được toại nguyện. Điều này làm cho bọn họ rất là kích động. Tuy rằng Trịnh Đức trong lòng mọi cách không muốn, nhưng là hắn hiện tại không thể cùng Ninh Dương như thế. Cái gì cũng không quản đã đi. Thái thúc tin. Võ giả liên bang chú xảo thiên tinh ngành chấp pháp tối cao quân quan, thượng tá quân hàm, tông sư cảnh võ giả. Cứ việc điểm ấy địa vị cùng thực lực ở toàn bộ liên bang bên trong cái gì cũng không tính được, nhưng ở toàn bộ xảo thiên tinh, hắn cũng là vô cùng tôn quý tồn tại. Lúc này Thái Thúc Tin đang ngồi ở liên bang phân bộ trong phòng họp, cúi thấp xuống mi mắt, biểu hiện có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn. Trong phòng họp những người khác tựa hồ nhận lấy Thái Thúc Tin ảnh hưởng, có vẻ hơi không hề tức giận. Chư vị, tại sao lại tổ chức hội nghị? Không có gì đại sự, chính các ngươi thương lượng giải quyết là được. Ta đi trước. Thái Thúc Tin rất không bình tĩnh. Hắn đến xảo thiên tinh là tới hưởng phúc, không phải đến quản chuyện. Thái Thúc thượng tá, thuộc hạ có quân tình khẩn cấp muốn bẩm báo. Một tên dũng mãnh nam tử từ bên trái bàn hội nghị một bên đứng lên, kính cẩn nói, quân tình khẩn cấp. Thái Thúc Tin con mắt bỗng trừng, từ trong tỏa ra hai đạo tinh mang, nguyên bản phờ phạc dáng vẻ, giờ khắc này nhưng tỏa ra một loại khiến người ta khó có thể chịu đựng uy thế. Trong phòng họp người, không biết là bởi vì quân tình khẩn cấp, vẫn là Thái Thúc Tin trước sau biến hóa, biểu hiện cũng đều trở nên ngưng trọng lên. Đồng hồ thượng úy, chẳng lẽ là có tinh không đạo tặc uy hiếp được xảo thiên tinh? Thái Thúc Tin âm thanh mang theo một ít khàn khàn, gọi đồng hồ nam tử mau mau nói rằng, không phải, đây là liên quan đến ta xảo thiên tinh phồn vinh đại sự. Là chuyện thật tốt, chỉ cần lợi dụng tốt, coi như là tạo phúc cho toàn bộ liên bang, cũng không phải không thể. thốt ra lời này đi ra, bao quát Thái Thúc tin ở bên trong tất cả mọi người. Đều tinh thần gấp trăm lần lên, bọn họ đều muốn nghe một chút Đồng Hồ Thượng Úy rốt cuộc muốn nói ra chuyện tốt lành gì. Thậm chí dùng khoa trương như vậy ngữ khí nói ra, nếu quả như thật có thể có lợi cho liên bang, như vậy bọn họ sẽ bởi vậy lập xuống công lao lớn. Địa vị của bọn họ quyền thế chẳng phải là sẽ trà sát tăng lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.